Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 877, chương 876, luyện chế thành công. Cái này toàn bộ bước đi theo Tiêu Nhiên luyện đan phương pháp đặc biệt giống nhau. Sở hữu Tiêu Nhiên luyện chế đặc biệt thuận lợi, cho dù là phía sau vài loại tài liệu dung hợp, ở Tiêu Nhiên hết sức sự khống chế, cũng chưa từng xuất hiện chút nào kém ao. Cuối cùng, một đoàn hiện ra lộng lẫy bạc chất lỏng màu xám không ngừng ở trong ngọn lửa lăn lộn. Bạch vụ nhưng là rất ít lại bốc lên. Cái này chứng minh trong chất lỏng tạp chất đã cực nhỏ. Hoặc là nói, đã hoàn toàn bị thanh trừ. Bất quá, lấy Tiêu Nhiên bây giờ tu vi tới nói. Tiêu Nhiên đem những tài liệu này triệt để đề thuần. Vẫn có một ít độ khó khăn. Bất quá đem so sánh với loại kia truyền thống đoán tạo phương pháp. Lại muốn tốt hơn vô số lần. Đến một bước này, Tiêu Nhiên trên mặt ung dung vẻ mặt từ từ thu hồi. Sắc mặt cũng từ từ ngưng trọng lên. Tuy nhiên hiện ở chỉ là luyện chế một thanh phổ thông nhất phẩm linh binh cũng không tính trận binh. Nhưng Tiêu Nhiên sẽ không xem thường. Chỉ thấy Tiêu Nhiên nguyên bản hơi nâng hai tay bỗng nhiên thu hồi. Mấy đạo pháp quyết lần thứ hai đánh ra. Một đạo đạo pháp lực liên tiếp không ngừng rơi ở trên hư không trôi nổi trong ngọn lửa. Sau đó Tiêu Nhiên hai tay hợp lại, lại chậm rãi kéo dài. Mà ở Tiêu Nhiên triển khai cái này bước đi đồng thời, trong hư không đoàn kia bạc chất lỏng màu xám, dĩ nhiên tùy tùng Tiêu Nhiên thủ thế, một chút kéo dài hình dáng. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau đó Tiêu Nhiên hai tay liên tục biến hóa, giữa không trung đám chất lỏng kia, ở Tiêu Nhiên dưới sự khống chế, dần dần hình thành một cái chưa mở ra màu xám bạc kiếm thai. Kiếm thai hình thành, Tiêu Nhiên nguyên bản thu nạp pháp lực lần thứ hai nghiêng mà ra. Lửa nóng hừng hực trong nháy mắt đem kiếm thai triệt để bao vây lấy. Đại hỏa cấp tốc thiêu đốt, bốc hơi lên, để ngân sắc kiếm thai bắt đầu một chút ngưng tụ đứng lên. Cuối cùng triệt để hình thành một cái bạc trường kiếm màu xám. Cả thanh kiếm dài ước tam xích sáu. Ước chừng ba ngón bao quát, trung gian kiếm tích hiện màu đen kịt, hai bên kiếm nhận nhưng là ở Tiêu Nhiên đạo đạo pháp lực thôi đông phía dưới. Bắt đầu một chút lộ ra ra hàn mang mở, dĩ nhiên trực tiếp ở Tiêu Nhiên sự khống chế, mở ra, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau đó mũi kiếm, thậm chí chuôi kiếm, đều là Tiêu Nhiên khống chế pháp lực trực tiếp ra duỗi ra đến. Cả thanh kiếm liền thành một khối. Chút nào không nhìn ra nửa điểm sủi cào tiếp chỗ, mà có thể đạt đến trình độ như thế này trận binh. Không khỏi là có thể xếp vào cực phẩm hàng ngũ. Trước sau ước chừng nửa canh giờ, giữa không trung này một đoàn chất lỏng màu bạc rốt cục ở Tiêu Nhiên sự khống chế. Là được một cái tam xích dài 6 tấc bạc trường kiếm màu xám. Mà cái này, vẻn vẹn chỉ là đại biểu hỏa luyện tinh không phương pháp thành công gần một nửa thôi. Tiếp đó, mới là một cái binh khí có thể trở thành trận binh. Thậm chí là linh binh yếu tố mấu chốt. Khắc họa trận pháp, cũng là hỏa luyện tinh không luyện khí chi pháp bên trong một cái yếu tố mấu chốt. Hơn nữa căn cứ phía trên giới thiệu, một món vũ khí phẩm chất cao thấp, cùng khắc họa người trận pháp mức độ, cùng khắc họa trận pháp cao thấp, là có trực tiếp liên quan. Ở hỏa luyện trong tinh không ghi chép khắc họa phương pháp. Liền có mấy loại, một loại là không bình thường phổ biến trận pháp khắc họa phương pháp. Cũng là trực tiếp ở thân kiếm khắc họa trên các loại trận pháp. Như vậy binh khí, muốn sao là kiếm thần che kín lít nha lít nhít trận văn. Uy lực cường hãn, muốn sao là trực tiếp đem trận pháp thu nhỏ lại, áp xúc ở chuôi kiếm, thậm chí là trong thân kiếm bộ. Loại phương pháp thứ hai dùng người tương đối nhiều, bất quá cứ như vậy. Vũ khí bản thân phẩm chất liền không chiếm được bảo đảm. Không khỏi nhiều người nhưng phi thường yêu thích như vậy trận binh. Bởi vì nhìn qua đẹp đẽ. Mà loại thứ ba, nhưng là trong nháy mắt thu được Tiêu Nhiên yêu ái. Bởi vì loại thứ ba khắc họa trận pháp chiêu số. Tiêu Nhiên vừa vặn cũng biết. Hơn nữa, dùng không bình thường am hiểu để hình dung cũng vì quá. Không giấu vết đại trận. Hỏa luyện trong tinh không ghi chép loại thứ ba khắc họa ở trận binh thượng pháp môn. lại là không dấu vết trận pháp. Tuy nhiên Tiêu Nhiên đã từng thử nghĩ quá, bất quá cũng không hề động thủ thí nghiệm. Hơn nữa vẻn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút, Tiêu Nhiên liền cảm giác sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Thế nhưng ở hỏa luyện tinh không trong bí thuật, nhưng ghi chép đặc biệt nhằm vào không dấu vết chi trận khắc họa ở vũ khí trên các loại tai hại xử lý phương pháp, cho dù là Tiêu Nhiên nhìn thấy, cũng là không nhịn được hai mắt sáng lên, âm thầm cảm thán cổ nhân trí tuệ. Chỉ là xem một hồi, Tiêu Nhiên liền rõ ràng không dấu vết đại trận nên sao vậy khắc họa ở phía trên. Lại trong đầu thôi diễn một phen, Tiêu Nhiên cuối cùng mới vẫy tay. Lơ lửng giữa không trung hỏa diễm trong nháy mắt hạ thấp độ cao. Dừng lại ở khoảng cách Tiêu Nhiên không đủ xa nửa mét vị trí. Mà Tiêu Nhiên trên tay, nhưng là thêm ra một viên thượng phẩm linh thạch. Thượng phẩm linh thạch một lấy ra, Tiêu Nhiên hai tay lập tức nhanh chóng quơ múa. Từng viên thu nhỏ lại vô số lần phù văn bắt đầu lít nhà lít nhít xuất hiện giữa không. Trung, đồng thời thà mà không rời. Liền như vậy trôi nổi ở Tiêu Nhiên đỉnh đầu. Theo thời gian vượt qua, phù văn cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng làm trên tay một viên thượng phẩm linh thạch triệt để tiêu hao hết toàn sau, Tiêu Nhiên mới đột nhiên phất tay quát lớn đạo. Qua, nương theo Tiêu Nhiên cái này đạo quát lớn âm thanh, đầy trời phù văn đột nhiên một hồi, tiếp theo hướng về giữa không trung này thanh bạc trường kiếm màu xám chen chúc mà đi. Mà Tiêu Nhiên hai tay cũng không có rỗi rãnh, một đạo đạo pháp quyết lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế đánh ra, dồn dập rơi ở màu xám bạc trên thân kiếm. Cơ hồ là đồng thời, liên tiếp sóng pháp lực không ngừng xuất hiện, những người Tiêu Nhiên lợi dụng linh thạch khắc họa đi ra phù văn, ở đánh tới thân kiếm trong nháy mắt, đột nhiên biến mất, thật giống như xưa nay chưa từng xuất hiện một dạng. Chỉ là mấy hô hấp thời gian, đầy trời phù văn toàn bộ biến mất hết sạch, mà Tiêu Nhiên cũng đã từ dưới đất đứng lên. Trong tay pháp quyết bắt tần suất càng nhanh hơn, đầy đủ đánh ra 998-11 đạo pháp quyết sau, mới đột nhiên lớn tiếng quát đạo. Trận, mở, vù, một luồng quỷ dị thiên địa linh khí ba động, đột nhiên từ lơ lửng ở Tiêu Nhiên trước mặt bạc trường kiếm màu xám bên trong truyền ra. Tiếp theo kiện hàng trường kiếm những người hỏa diễm vô cùng đột ngột bị trường kiếm nuốt chửng lấy, hấp thu, mà Tiêu Nhiên sắc mặt nhưng là không thay đổi chút nào. Liền phảng phất quan hệ cũng không có thấy giống như vậy. Vẫn cứ ánh mắt bình tĩnh nhìn trường kiếm. Vù, vù, rõ ràng năng lượng ba động, nương theo từng trận kiếm minh, không ngừng từ Tiêu Nhiên trước mặt bạc trường kiếm màu xám bên trong xuất hiện. Tiếp theo, từng nét bùa chú đột nhiên từ kiếm thân thể tỏa ra mà ra. Lít nhà lít nhít che kín cả thanh trường kiếm. Liền chuôi kiếm vị trí, cũng có hơn 10 cái phù văn ở phía trên lưu truyền. Cái này những bùa chú này vừa xuất hiện, lập tức khuếch tán ra, tỏa ra đạo đạo nhu hòa bạch quang, đem trường kiếm bảo vệ. Sau đó lại quỷ dị ẩn nặc trong đó, biến mất không còn tăm hơi. Không nghĩ tới lần thứ nhất luyện chế liền thành công, Tiêu Nhiên ánh mắt lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng đến. Vừa nãy khắc họa ở trên thân kiếm trận pháp đã thành công mở ra. Nếu là ngày sau có người cầm lấy cái này trận binh công kích người khác nói, chỉ cần đi vào trong truyền vào không ít năng lượng, liền có thể đem Tiêu Nhiên ẩn núp ở bên trong trận pháp cho mở ra. Hơn nữa còn sẽ không như hôm nay như vậy, tỏa ra đủ loại phù văn. Bởi vì những bùa chú này, đã ở trước đó thôn phệ hỏa diễm thời điểm, bị liên quan, thu sạch co lại trong thân kiếm bộ. Vẫy tay, cái này bạc trường kiếm màu xám nhất thời ngoan ngoãn rơi vào Tiêu Nhiên trong tay. Pháp lực truyền vào trong đó, cả thanh trên thân kiếm, nhất thời lưu quang phân tán. Đáng tiếc duy nhất là, thanh trường kiếm này cố nhiên phẩm chất vô cùng tốt, nhưng khoảng cách linh binh vẫn là kém hạng nhất khoảng cách. Nếu là lúc trước Tiêu Nhiên sử dụng tài liệu cho dù tốt một điểm, e sợ trực tiếp đều có thể bước vào linh binh hàng ngũ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.